Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tẩu vừa dứt lời, tiếng đánh nhau trong sân truyền đến. Phượng Vũ hoài nghi hoặc mà đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra, sau đó hai tay nâng cằm lên nằm úp sấp ở trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nửa đêm canh ba, dường như đến không ít người, nàng đếm một vòng, tổng cộng 8 cái, người người thân hắc y, trong tay cầm kiếm, che mặt miếng vải đen chỉ lộ ra một đôi mắt, như chim ưng sắc bén. Bàn tẩu đứng cạnh nàng, cũng không có ra ngoài gia nhập chiến đoàn. Bên ngoài đã có rất nhiều người, không thiếu hắn một người, chức trách của hắn là thiếp thân bảo vệ Phượng Vũ Hoành, mặc dù là bây giờ trong phủ đã có nhiều ám vệ thế tại, lại như cũ chỉ có hắn một người đi vào Phượng Vũ Hoành khuê phòng. 8 người kia võ công cực cao, gần như chiến ngang tay với ám vệ trong viện. Phượng Vũ Hoành đầy hứng thú mà nhìn, không lúc tích nói. Thực ra chúng ta người nếu hạ tử thủ, không đến nỗi mới đánh ngang. Đối phương là đấu pháp liều mạng, bên chúng ta như một lòng muốn bắt sống, lúc này mới chiến đến nay. Bàn tẩu hai tay ôm ưng, ực nhìn trước mặt nha đầu này, phiên cái xem thường nói. Người xem diễn trò chứ, rất là nguy hiểm biết không? Phượng Vũ Hoành gật đầu, biết, chẳng qua bọn hắn không đả thương được ta. Bàn tẩu cái mũi tức điên, làm sao lại không đả thương được ngươi, bởi vì có ngươi a, nàng trả lời đương nhiên, Jin, Hoành tỷ trả lời đi vào lòng người ghê ha. Bàn tẩu lại một lần liền ngây ngần cả người, lời cãi vả theo thói quen cũng nuốt trở vào. Phượng Vũ Hoành đối với hắn này phần tín nhiệm để hắn có chút xấu hổ, tư cách ám vệ, hắn lạc mất chủ tử 2 lần, một lần là ở Phượng Đồng huyện, một lần là ở trên đường đi tới Tương Vương Phủ. Nếu chẳng phải có Phượng Vũ Hoành đứng ra bảo vệ, chỉ sợ hắn sớm nên tự vẫn tại Huyền Thiên Minh trước mặt. Nhưng mặc dù thế này, chủ nhân của hắn còn thì nguyện ý tin tưởng hắn, đồng ý đều giao thân ra tính mạng cho hắn tới bảo vệ, điều này làm cho hắn sao không cảm động được. Người chính là phải cẩn thận chút, bàn tẩu yết hầu có chút nghẹn, cũng không biết nên nói cái gì, thẳng thắn động thủ đem Phượng Vũ Hoành bên cửa sổ kéo trở lại. Đừng xem, người như vậy. Mặc dù là bắt sống cũng vô dụng. Tại sao? Phượng Vũ Hoành nhất thời không có hiểu rõ ràng. Lúc này, bên ngoài thắng bại đã thấy rõ ràng. 8 tên thích khách 3 trên 3 tên năm thương, hết thảy bị bắt sống. Có thể còn không chờ người bên nàng giải tù binh đến trước mặt, chỉ thấy kia 5 cái người nguyên bản còn sống bất chợt dồn dập khóe miệng rớm máu, mắt trợn lên, tất cả CS3T rồi đi qua. Phượng Vũ Hoành thoáng hiểu ra rằng ban tẩu lời nói. Miệng dẫn theo dược tới, đây là những tử sĩ. Bàn tẩu gật đầu, sau đó mang theo Phượng Vũ Hoành cùng đi đến trong sân, tự thân tiến lên kiểm tra, đồng thời cũng nói cho nàng khác biệt giữa tử sĩ và ám vệ. Ám vệ chủ yếu công phu ở chỗ ẩn giấu, đánh là đánh bất ngờ chưa sẵn sàng. Mà tử sĩ tính chất công kích phải mạnh hơn một chút, bọn hắn nếu ra tay đã không có bận tâm, chiêu nào chiêu nấy cũng là thẳng đến đối phương mạch máu mà đi, thông thường một đòn mất mạng. Có thể điều động tử sĩ, mặc dù không tính là quyết đánh đến cùng, cũng là không tiếc bất cứ giá nào đều phải lấy tánh mạng đối phương. Cho nên, những người này chẳng phải nhắm về thuật luyện thép của ngươi, bọn hắn muốn là mạng của ngươi. Độc dược ẩn trong răng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tẩu cạy ra miệng tất cả thi thể, cuối cùng ra kết luận. Bớt đến 15 loại độc vật hỗn hợp chế thành, khó giải. Đây là Phượng Vũ Hoành kiểm tra sau khi kết luận đạt được. Nói xong, nàng lại hỏi ban tẩu. Phải chăng tử sĩ đều biết dùng lấy phương pháp tương tự tiến hành tự tuyệt? Ban tẩu nói như vậy là như vậy, bởi vì khi bị bắt giữ sẽ rất dễ dàng bị đại hình bức ra lời khai đến. Chỉ có dùng loại phương pháp này tài năng không có thống khổ CS3T đi, hơn nữa bảo vệ bí mật. Những tử sĩ này hơn nửa đều là từ tiểu đã được bồi dưỡng. Từ bọn hắn bắt đầu hiểu chuyện đã bị truyền vào quan niệm thế này, cho nên cho bọn hắn mà nói, làm thế lại quá bình thường. Phượng Vũ Hoành nhíu mày, nhớ tới kiếp trước cũng nghe nói mỗi ngành đặc biệt bồi dưỡng cái gọi là nhân viên đặc công, cũng là từ nhỏ bồi dưỡng, chỉ chọn cô nhi vô thân vô cố. Đối với những người kia mà nói, trên đời không có đúng và sai, chỉ có chỉ lệnh của quan chỉ huy, chỉ lệnh khi phát, mặc dù là lập tức sẽ bọn hắn trúng đạn tự sát. Bọn hắn cũng sẽ không nháy mắt thêm một cái. Người như vậy, cùng tử sĩ không khác gì. Các người tra một chút thi thể, xem có thể hay không tìm ra chút manh mối đến. Nàng có chút mệt mỏi mà ngồi lại trên ghế hành lang, nhìn người trong sân từng bước chờ mình thi thể. Vong Xuyên và Hoàng Tuyền cũng áp sát tới cùng theo một lúc điều tra, cuối cùng nhưng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Ban Tẩu nói, vô dụng, dạng này tử sĩ, bọn hắn cả tên của mình cũng không có. Nếu đã đến, đã là làm chuẩn bị vẹn toàn, sao có thể mang theo tin tức thân phận. Phượng Vũ Hoành gật đầu, đây là kết quả nàng đã nghĩ tới, bất đắc dĩ thở dài, phân phó nói. Các người đều xử lý những thi thể này thôi, vừa nói xong. Rồi lại lập tức thay đổi chủ ý. Chờ một chút, nàng trầm tư một lát, bất chợt khóe môi nhếch lên một cái tà tiếu đến, phân phó Vong Xuyên và Hoàng Tuyền. Đi, thông báo người Phượng Phủ bên kia, thì nói ta gặp Mai Phục, bị 8 tên tử sĩ ám sát. Hoàng Tuyền còn chưa hiểu vì sao phải làm như vậy, Vong Xuyên cũng đã phản ứng kịp. Lần này gặp phải tử sĩ ám sát, Tam Hoàng Tử có hiểm nghi, kia Khang Di Trưởng công chúa càng có hiểm nghi. Việc này bất kể là ai làm, chúng ta cứ khiến người nhìn thử, dùng huyện chủ phủ phòng ngự mặc dù là phát động tử sĩ, kết cục cũng chỉ có một cái này. Hoàng Tuyền gật đầu, theo Vong Xuyên cùng đi Phượng Phủ. Phượng Vũ Hoành liền ngồi ở trên ghế hành lang, câu có câu không theo sát Ban Tẩu cãi nhau nói chuyện, chờ người nhà họ Phượng đều bị từ trong giấc mộng đánh thức hướng đồng sinh hiên bên này chạy tới giờ, những ám vệ kia dồn dập thiểm động thân hình giấu ở bóng đêm. Ngay cả Ban Tẩu cũng không ngoại lệ. Vì thế, Phượng gia mọi người thấy chính là một cái tiểu cô nương thanh lệ, ngồi ở trên ghế hành lang đông đưa hai chân, tựa như người không việc gì tại kia nhìn trời. Đêm nay ánh trăng rất sáng, chiếu theo nàng thân thể gầy gò nhỏ bé, đến là có vẻ hơi cô độc và thê lương. Trong sân chung quanh đều tràn ngập mùi máu tanh, thi thể ngổn ngang ngã trên mặt đất, vết máu nhiễm đỏ toàn bộ tòa viện. Người nhà họ Phượng thậm chí cũng cảm thấy không chỗ đặt chân. Các nữ quyến đâu có từng thấy được nhiều người CS3T thế, từng cái dọa có mặt mũi trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn Phượng Vũ Hoành cái dạng kia, bỗng nhiên thấy nữ hài này có chút giống như sứ giả U Minh trong địa ngục đi ra, mặc kệ là hạng nào người, cho dù là một con hổ, đến trước mặt nàng cũng tuyệt kế sẽ không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Tưởng Dung trước hết chạy lên trước, dẫm xuống huyết đầy đất, bước qua những thi thể này đến Phượng Vũ Hoành trước mặt, lôi kéo nàng nhìn chung quanh, lo lắng nói. Nhị tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? An Thị cũng sau đó cùng đến, sắc mặt lo âu hỏi. Có bị thương không? Phượng Vũ Hoành trên mặt vốn không cảm xúc bỗng nhiên nở một cái nụ cười sán lạn, chiếu đến ánh trăng như vậy cũng hiện ra một chút linh động, nàng nói. Ta không sao, hảo hảo, chỉ là có chút bị hù dọa. Trong lòng sợ a, nàng vừa nói vừa ấn lên tâm, thế nhưng trên mặt cười nhưng cùng trạng thái sợ hãi nàng sở thuật hoàn toàn không tương xứng. Lão gia, An Thị thực sự nhìn không được, xoay người lại lớn tiếng nói. Ngài nên làm chủ cho nhị tiểu thư a. Phượng Vũ Hoành gật đầu, cũng nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên nói. Phụ thân, Nguyễn Nhi rất sợ hãi. Phượng Cẩn Nguyên nhìn Phượng Vũ Hoành gương mặt đó, nhủ thầm ngươi nơi nào có cái bộ dáng sợ hãi. Có thể dù nói thế nào, đồng sinh hiên ngộ địch tập kích chuyện này thì thật, hắn là Phượng Vũ Hoành phụ thân, không thể bỏ mặc. Huống chi, Phượng Vũ Hoành hôm nay là đối tượng trọng điểm Đại Thuận Triều bảo vệ, Hoàng thượng phái nhiều binh mã thế đi bảo vệ, nhưng vẫn là có người liều CS3T đến đây. Chuyện này nếu như hắn không lấy ra cái thái độ đến, ngay cả Hoàng thượng bên kia cũng là không có cách nào giao phó. Thế là hắn ho nhẹ hai tiếng, nói với Phượng Vũ Hoành. Người yên tâm, vi phụ nhất định sẽ dốc hết toàn lực truy tra tìm hung thủ, cho người một cái đáp án. Hắn khi nói xong lời này trong lòng là không có gì chắc chắn, nếu nói là trước đây Thẩm gia đối phó Phượng Vũ Hoành, chẳng qua là trận trong tay có tiền mướn sát thủ giang hồ. Nhưng những này chính là tử sĩ là bỏ tiền mua không đến, nhất định phải từ nhỏ đã bồi dưỡng, mà Thẩm gia không có tử sĩ, cái này hắn là biết. Như vậy, trừ bỏ Thẩm gia, còn có ai muốn Phượng Vũ Hoành mệnh chứ? Phượng Cẩn Nguyên tâm tư hơi động, đầu tiên nghĩ tới chính là Tam Hoàng Tử Huyền Thiên Giả. Người nọ quý phủ tất có tử sĩ, tức khắc điều động 8 cai cũng có khả năng. Thế nhưng Tam Hoàng Tử phía trước gửi tin cho hắn, để hắn nghĩ cách từ Phượng Vũ Hoành bên này trộm được thuật chế thép. Bây giờ thuật chế thép còn không hạ lạc. Tam tích, hắn không thể trực tiếp liền hạ sát thủ. Như vậy, đột nhiên hắn giật mình một cái. Gần như là theo bản năng đã đưa ánh mắt hướng Khang Di nơi ấy làm ra, trong lòng là tâm tư bốc lên, vô số ý nghĩ dâng lên trái tim, từng cái đều ở hướng hắn cực lực chứng minh Khang Di khả năng động thủ. Đầu tiên, Khang Di có động cơ này, Phượng Vũ Hoành đối nghịch với nàng, một lần lại một lần đối với nàng tiến hành chèn ép. Không chỉ chèn ép, còn lừa Thiên Chu nhiều hoàng kim thế. Không chỉ gạt đi nhiều hoàng kim thế, còn quất con gái ruột của nàng sống giờ CS3T giờ. Thứ yếu, Khang Di có năng lực này, nàng là trưởng công chúa một quốc gia địa vị cao quý, mang theo nữ nhi chỉ đi một mình Đại Thuận, bên người không thể chỉ đi theo một đám theo hầu. Trong bóng tối chắc chắn ám vệ đi theo, ngoài ra, Thiên Chu tử sĩ nếu theo vào, cũng chẳng phải không có khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên càng nghĩ càng thấy có đạo lý, trong lòng không khỏi mâu thuẫn vùng lên. Nếu quả như thật là Khang Di động thủ, hắn muốn đứng ở bên nào chứ? Mỗi lần chỉ cần gặp phải chuyện nhị nữ nhi này hắn liền do dự, mà do dự nguyên nhân căn bản nhất, chính là Phượng Vũ Hoành CS3T sống với hắn mà nói, phương nào lợi ích lớn hơn một chút. Lúc này hắn nghĩ tới chính là, nếu như Phượng Vũ Hoành sống sót, vì Đại Thuận luyện thép, hắn tư cách phụ thân, trong triều địa vị tự nhiên lên cao. Mà nếu như Phượng Vũ Hoành CS3T rồi, về sau không có ai lại đối lập với hắn, hắn có thể toàn lực bồi dưỡng Trầm Ngư, trợ Trầm Ngư leo lên hậu vị, từ nay về sau dùng thân phận họ ngoại trong triều cất bước, đây mới đúng là uy phong. Vừa nghĩ như vậy, Phượng Cẩn Nguyên liền cảm thấy được, nữ nhi này, vẫn phải CS3T hào. Vì thế, hắn đưa mắt từ Khang Di trốn thu hồi, lại mở miệng, chính là nói với Phượng Vũ Hoành. Người đã đều nói này đó chính là tử sĩ, kia nói vậy ngươi cũng biết, tử sĩ một khi hành động, đã là không thể nào lưu lại dấu vết nào, thậm chí ngay cả nhân chứng sống cũng sẽ không lưu. Cho nên, hiện nay tra ra cực khó khăn, vì phụ tự sẽ tận lực, nhưng ngươi cũng không cần ôm hy vọng. Phượng Vũ Hoành bất chợt đã nở nụ cười, cười đến càng sán lạn dễ nhìn ơn trước kia, tiếng cười giòn giả tại bầu trời đêm tĩnh lặng này, đến lộ ra có vài phần quỷ dị. Nàng nói, không sao, phụ thân chậm rãi điều tra, A Hoành lại không vội. Chỉ muốn nói, tử sĩ bồi dưỡng một gia cũng không dễ dàng, vì ám sát A Hoành, lập tức vận dụng 8 cái, cũng xem như dốc hết vốn liếng. Mẫu thân, nàng bất chợt đưa mắt nhìn Khang Di, người đoán, lập tức CS3T rồi 8 tên tử sĩ, người nọ còn có bỏ được hay lại còn phái người đi tới chịu CS3T. Cách chương.